Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 404, góc truyện audio.com. Từ trước tới nay đế quân của bọn họ luôn đối đãi rất cẩn trọng với những cao thủ, hắn biết bọn họ thường có tính tình cổ quái nên cũng dung túng hơn so với những người khác, vậy mà hôm nay không biết vì sao hắn lại có vẻ mất đi tác phong thường ngày như thế. Sắc mặt Mộc Hoàng vốn đang bình tĩnh nhưng sau khi nghe Ma Ha Cách nói một chàng Giang Đại Hải thì lại trở nên khó coi. Hắn cả giận nói, di tộc thượng cổ chó má, nàng dám giả bộ với ta. Dường như chưa từng được nghe Mộc Hoàng nói ra những lời thô tục nên lúc này Ma Ha Cách có vẻ không tránh khỏi sửng sốt. Ông ta quay đầu nhìn về phía Mộc Nhất, đế quân đây là. Thấy Ma Ha Cách nhìn sang, lại biết ông ta cũng nắm được mọi chuyện về Phong Vân, khóe miệng Mộc Nhất lập tức giật giật mấy cái, hắn hướng về phía Ma Ha Cách nói, vị Phong Vân đó chính là nữ nhân. Một lời vừa dứt, sắc mặt Ma Ha Cách lập tức đen lại. Tiểu chủ của di tộc thượng cổ đó chính là người Thiên Khung đã cứu đế quân của bọn họ. Việc này còn gì là lẽ thường nữa. Nữ nhân lại giả trang thành nam nhân đến đại hội kén rể để đoạt người mình thương, chuyện này. Trong giây lát Ma Ha Cách bỗng cảm thấy ông ta đã không còn theo kịp được cái thời đại này nữa. Thế này là thế quái nào nhỉ? Có điều Ma Ha Cách chính là Ma Ha Cách quân sư tối cao của Nam Viên này. Sau một giây ngắn ngủn đen mặt lại, Ma Ha Cách nhất thời bật cười khe khẽ. Nhìn sắc mặt đen xì của Mộc Hoàng, ông ta nói, thần đây không còn lo lắng đồ vật thần kỳ đó sẽ rơi vào tay hai đại lục kia rồi. Nhưng mà đế quân à, lần này nàng ấy không muốn gặp ngài đã rõ ràng cho thấy nàng ấy đang giận ngài rồi, cho nên nàng ấy mới tới đây gây sự như vậy. Mộc Hoàng vừa nghe liền giận tái mặt, nàng giận ta. Ta còn chưa bực mình vì nàng lề mà lề mề mãi mà chưa tới đây, nàng lại còn dám giận ta sao? Ma Ha Cách nghe Mộc Hoàng nói thế liền lắc đầu bật cười, đế quân của bọn họ quả nhiên không hiểu được vị Phong Vân kia tức giận cái gì. Ông ta lập tức nói với vẻ chắc chắn, đế quân à, rõ ràng nàng đã cảm nhận được đại hội giao lưu này chẳng qua chỉ là lễ cầu thân của ngài với đế nữ Thiên Khung mà thôi, vì vậy nàng ấy sao lại không tức giận. Mộc Hoàng nghe Ma Ha Cách nói thế thì nhíu mày nghĩ nghĩ một lúc mới kiên quyết lắc đầu, không thể nào, nàng biết ta làm sao lại đi thích nữ nhân khác. Ma Ha Cách thấy Mộc Hoàng nói với vẻ kiên định như thế thì hơi chuyển sắc mặt, chuyện này thần có thể hiểu được. Nói, Mộc Hoàng liếc ngang về phía Ma Ha Cách, cách chương.